Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1986, bình tĩnh. Nếu là lúc đó cắt ra này chiến công hệ thống, tất cả mọi người đã nếm được ngon ngọt, cũng không nỡ bỏ, coi như là trong môn phái người chủ sự, vì môn phái độc lập, có thể quyết định thật nhanh cắt ra liên lạc. Cửa kia chung đang đứng ở tu vi thật nhanh tăng trưởng bọn hậu bối. Nhất định sẽ có ý kiến. Mà nếu như ngầm thừa nhận thuận theo đi xuống. Kia sợ rằng tương lai. Lâm Phi còn càng ngày sẽ càng được voi đòi tiên. Nếu là Lâm Phi xâm phạm đến chính mình lợi ích. Kia mọi người tựa hồ cũng chỉ có thể giống như là Trường Sinh Cung như vậy. Cúi đầu nhận túng. Hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm. Theo năm rộng tháng dài. Lâm Phi sẽ không trực tiếp xuất thủ can dự các đại môn phái trưởng môn thay thế người. Chỉ cần Lâm Phi thật muốn mạnh mẽ xuất thủ, sợ rằng không ra trăm năm, bị chiến công hệ thống thật sự thâu tóm đông đảo môn phái thế lực. Tương lai cũng sẽ bị Lâm Phi tín nhiệm người thật sự tiếp quản. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại hai thế lực lớn. Thuận theo Lâm Phi, không thuận theo Lâm Phi. Những thứ kia không thuận theo Lâm Phi thế lực, sợ rằng cũng sẽ leo đến chiến công trên bảng đi. Có chút kiến thức uyên bác tu sĩ, cũng có thể thôi toán đến. Đến thời điểm đại thế một thành, thực sự có người muốn liên hợp lại phản kháng. Lâm Phi phía sau pháp thân liền sẽ xuất thủ rồi. Khi đó cái gì phản kháng cũng sẽ bị nghiền nát. Tất cả mọi người đều sẽ ở đây chiến công hệ thống với Lâm Phi dưới sự uy áp. Bị tạo thành một khối thiết bản. Cũng còn khá. Những thứ này cũng còn chưa có xảy ra. Ít nhất, tạm thời còn chưa có xảy ra. Đông đảo môn phái ở hơi chút yên tâm sau khi. Tất cả đều là đối bây giờ Lâm Phi an tĩnh. Duy trì cửa ải cực kỳ lớn chú. Bây giờ đại đa số người đều là cảm thấy. Lâm Phi tuyệt nói với là không phải tùy tiện bỏ qua cho cơ hội. Mà là ở tích góp thực lực. Kéo dài thời gian. Dù sao bây giờ chiến công hệ thống đã là càng ngày càng nhiều truyền bá ra ngoài. Dần dần bị người tiếp nhận. Này chiến công bảo vật hệ thống có thể nói là mỗi thời mỗi khác. Đều tại vì Lâm Phi cung cấp càng nhiều nội tình. Cho nên nói thời gian đứng ở Lâm Phi bên này. Hắn không cần phải cuống cuồng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là suy đoán. Trên thực tế, Lâm Phi vẫn là bao nhiêu có chút chưa đủ địa phương. Đó chính là Lâm Phi phía sau mặc dù sẽ có pháp thân chấn giữ. Nhưng là Lâm Phi bản thân. Lại chỉ là một chân thân mà thôi. Mà sau này Lâm Phi thủ hạ thế lực. Tin tưởng sẽ còn tiến một bước cường đại. Cái kia trải rộng ở chư thiên vạn giới đông đảo hợp bên trong. Càng là không thiếu chân thân tu sĩ. Nếu muốn chân chính để cho những thứ này đồng minh tâm phục khẩu phục. Vậy cũng chỉ có cảnh giới cao hơn rồi. Chân thân tuy là rất mạnh, nhưng cũng là tương đối mà nói. Lấy Lâm Phi xây dựng này thế lực tiềm lực mà nói. Tương lai phải yêu cầu một vị chân chính pháp thân, mới có thể vững vàng ngăn chặn tình cảnh. Nếu không, rất có thể sẽ khống chế không dừng được. Mà Lâm Phi trước cử động, cũng sẽ bị một nhóm người. Cảm thấy Lâm Phi là đang ở triển phát hiện mình kia có 102 chân thân uy vọng chiến lực. Có thể cũng chính là vì vậy, để cho đông đảo chân thân âm thầm sinh lòng suy đoán. Bọn họ cho là Lâm Phi động tác này, cũng đúng lúc nói rõ bây giờ Lâm Phi cũng có chút không quá có lòng tin. Có thể ở thời khắc mấu chốt trấn áp tình cảnh, thậm chí lâu dài duy trì thế lực không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, ở bình tĩnh này cục dưới mặt, nhưng là rất có một phen cuồn cuộn sóng ngầm. Những thứ này ở chiến công hệ thống bên dưới. Dần dần bị ghép lại thành một thể tu sĩ môn. Đều có chính mình tâm tư. Bất quá cũng không lâu lắm. Nhưng là không người có tâm tư quan tâm kỹ càng những thứ này. Bởi vì theo hết thảy khôi phục bình thường. Nhiều người hơn góp nhặt đủ rồi chiến công. Vì vậy Lâm Phi luyện chế pháp bảo tần số cũng gia tăng thật lớn. Mà Lâm Phi mỗi lần xuất thủ luyện chế pháp bảo. Cũng tuyệt vật không tầm thường. Mỗi một cái đều là cực phẩm nhóm. Bực này pháp bảo, ở dĩ vãng, cũng sẽ là cái loại này ở cái gì viễn cổ trong phần mộ mới có thể xuất hiện truyền thuyết vật. Một khi xuất hiện, liền sẽ đưa tới thế lực khắp nơi xuất thủ. Mà bây giờ, những thứ này pháp bảo, nhưng là thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Vậy làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng? Ngược lại mấy ngày qua, Lâm Phi mỗi lần luyện bảo, cũng sẽ đưa tới một trận nhiệt nghị. Cũng vì vậy, hấp dẫn không ít luyện khí sư thành đống cho ra hiện. Trong đó thậm chí là có mấy vị liền không xuất hiện. Lại cực kỳ nổi danh luyện khí đại sư. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì Lâm Phi quan hệ, này Vấn Kiếm Tông, trang nghiêm là trở thành một nơi luyện khí thánh địa. Mà trên thực tế, Lâm Phi ở La Phù Giới trong khoảng thời gian này, cũng đúng là mỗi ngày bận rộn ngựa không ngừng vó câu. Thành quả không ít, ngoại trừ một bộ kia Bạch Hổ Sát Kiếm bên ngoài, Lâm Phi ít nhất luyện chế 2 món thiên giai pháp bảo, cùng với một món đặc thù công dụng địa giai pháp bảo. Khoảng thời gian này, Lâm Phi là có thể thời gian tu hành, cũng rất khó nặn đi ra. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Chỉ có đi trước đem làm xong chuyện này, mới có thể bảo đảm chính mình rời đi trong thời gian. Tiếp tục duy trì người sở hữu lòng tin. Không sai, khoảng thời gian này tới nay, Lâm Phi là đang ở tìm cách muốn cách Cairo phù giới rồi. Bây giờ toàn bộ chiến công hệ thống đã là tạo dựng lên. Các nơi xích phát chân nhân bại lộ ra hắc nguyên tàn dư. Không phải là bị tiêu diệt, chính là bị gắt gao trấn áp không dám nhúc nhích, trở thành các tu sĩ con mồi. Ở dưới loại tình huống này, Lâm Phi chủ động đối những người đó xuất thủ, ngược lại là sẽ đưa tới một mảnh dân oán sôi sùng sục. Bị đương thành là đang tước đoạt với mọi người lấy được chiến công cơ hội. Hơn nữa khoảng thời gian này tới nay, mọi người đang những chiến trường này trên, cũng thiết thực đưa bọn họ lấy được chiến công, cho thật chuyển hóa thành tự thân chiến lực. Cái này tự nhiên cũng là Lâm Phi nhạc kiến kỳ thành chuyện. Cho nên khoảng thời gian này tới nay, không có Lâm Phi tham dự bên dưới, chỉnh cá thể hệ, ngược lại là đang vận chuyển càng ngày càng tốt. Ở các tu sĩ tàn khốc đả kích bên dưới, hắc nguyên ở chư thiên vạn giới bên trong lưu lại hậu thủ, trở thành tang gia chi khuyển, càng ngày càng thảm. Ở chiến công hệ thống dẫn dụ bên dưới, các tu sĩ lẫn nhau quen thuộc, ngưng tụ lực càng ngày càng mạnh, thậm chí đột phá cảnh giới loại này ở thường ngày cực kỳ khó được chuyện. Trong khoảng thời gian này, đều là ở liên tiếp phát sinh, đang xử lý hoàn trong tay một ít chuyện vặt sau đó, Lâm Phi lại tới dưới đất cái kia trước truyền tống trận. Thông qua nơi đó, tìm được Linh Cơ đạo nhân. Linh Cơ đạo nhân xuất hiện ở trong tấm hình dáng vẻ, ngược lại là lộ ra so với lúc trước ngưng thật chút, khí tức cũng là cường không ít. Nhìn Lâm Phi nói, đánh coi là tốt, đúng ta còn là phải đi hắc nguyên một chuyến, còn xin tiền bối tác thành. Lâm Phi gật đầu nói, khoảng thời gian này tới nay, Lâm Phi một mực chưa từng đem ý nghĩ này buông xuống. Ngoại trừ nghiên cứu Linh Cơ đạo nhân cho kia một phần du lịch lời khuyên bên ngoài, chính là không ngừng với đem thỉnh giáo. Linh Cơ đạo nhân cũng biết ý tưởng của Lâm Phi, cũng quen thuộc Lâm Phi chuẩn bị độ tiến triển, trong lòng kịp chuẩn bị. Có thể mặc dù như vậy, Linh Cơ đạo nhân hay lại là trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, cuối cùng là gấp đi một tí. Chuyện thế gian sao có thể cho tới bây giờ vừa vặn. Tu hành chuyện, vốn chính là cưỡng cầu. Lâm Phi cười cười nói, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.